Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, quyết đấu tuổi trẻ đại đế, kinh thế quyền lực, đạo lăng kinh hãi đến biến sắc, quyền này lực quả thực là khủng bố như vậy, phá diệt vạn pháp, đây là một loại hằng cổ bất diệt chân ý, đây là vô lượng kim thân. Đạo lăng chớp mắt liền có thể nhận ra pháp này lai lịch. Đây nhất định là vô lượng kim thân không thể nghi ngờ. Hắn tu hành tam chuyển kim thân, tự nhiên có thể nhận ra vô lượng kim thân hình thái. Hiện tại một người như vậy dĩ nhiên ở đánh giết chính mình. Như vậy, hắn chính là vô lượng đại đế thời tuổi trẻ cái bóng. Đạo lăng nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là tuổi trẻ đại đế, cổ xưa tới nay mạnh nhất sức chiến đấu, bọn họ đều vấn đỉnh vũ trụ đỉnh cao nhất, có truyền lưu vô tận năm tháng cái thế uy danh. Nhân vật như vậy, hắn thời tuổi trẻ cái bóng ở đây hiện ra, đang công kích chính mình, điều này làm cho đạo lăng trong lúc nhất thời phát điên. Có một loại cùng đại đế tranh đấu tâm thái tự nhiên mà sinh ra. Giết, đạo lăng thét dài, tóc đen đầy đầu múa tung, cử quyền đánh về trên không đáp xuống cái bóng, cùng với đấu, đây là kinh thế đại chiến, hai tôn cùng cấp vô địch quyền lực ở dưới bầu trời sao triển khai ngập trời quyết đấu, trong lúc nhất thời sóng gợn như biển, áng vàng liệt không, muốn cắt ngang cửu trùng thiên, đạo lăng thân thể run rẩy dữ dội. Cảm giác toàn bộ nắm đấm cũng bị vô lượng đại đế cho đánh nổ. Xương đều ở ong ong. Nếu không là hắn tu thành thần cốt, vừa nãy cú đấm này nhất định có thể đem hắn cho phế bỏ. Điều này làm cho hắn kinh hãi. Đây chính là vô lượng đại đế thời tuổi trẻ sức chiến đấu. Quá mức khủng bố cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn khẳng định ở hoàng giả cảnh giới đem thân thể tu luyện tới một cái đáng sợ lĩnh vực. Vừa nãy tuy rằng chỉ là đấu một quyền, thế nhưng đạo lăng có thể cảm giác được cùng vô lượng đại đế chênh lệch. Thân thể của hắn muốn vượt qua đạo lăng. Đây chính là ở thân thể cảnh giới xưng tôn vô lượng đại đế. Nhưng mà, vô lượng đại đế thế tiến công lại cực đoan cuồng mãnh. Một tôn kim thân uy thế thiên địa, song quyền lực phá vạn pháp, phun ra nuốt vào đại đạn ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều đi theo hắn ở vận chuyển, hắn quá mức đáng sợ, bạo xung mà xuống, một quyền tiếp một quyền đánh về đạo lăng, mỗi một quyền đều có một loại đập sập ngôi sao đại khí phách. Đạo lăng ở giống to, hắn mơ hồ rõ ràng nếu muốn giết đi tới. Được vô lượng đại đế truyền thừa, nhất định phải chống trụ hắn thử thách, bằng không căn bản không thể được vô lượng kim thân. Đạo lăng song trưởng nắm quyền ấn, một thân thần cốt ong ong không ngừng, hướng về đánh tới kinh thế quyền lực đánh mạnh mà lên. Ầm ầm ầm, nơi này bạo phát đại tan vỡ, hư không chia năm xẻ bảy, không gian vạn vẹo. Đều có hỗn độn khí dâng lên, lại muốn mở ra hỗn độn, nơi này cũng có huyết dịch bắn lên, đạo lăng song quyền đang chảy máu, vô lượng đại đế quyền lực quá mức kinh người, mỗi một quyền đều chấn hắn cả người đều run rẩy. Oanh, đạo lăng gầm lên, nắm đấm đập phá đi tới, đối diện đón đánh mà đến chính là một cái nắm đấm vàng, lực tạp vạn pháp. Dị tượng ngập trời, đập cho đạo lăng nắm đấm đều muốn ao hãm xuống. Tuổi trẻ đại đế dũng không thể đỡ. Quyền thứ hai lại một lần nữa đánh xuống đi. Đây là một loại vĩnh hằng bất diệt đại khí thế. Đánh giết tất cả địch, nhằm phía đạo lăng lồng ngực. Đạo lăng cảm giác được một loại sự uy hiếp của cái chết. Cú đấm này nếu như bị vô lượng đại đế cho bắn trúng, không chết cũng muốn trọng thương, vô lượng đại đế cũng quá ác, liều mạng, đạo lăng cắn răng giống to, trong cơ thể chớp mắt phun trào ra cổ xưa mà lại man hoang khí lưu. Trong lúc nhất thời áng vàng ngang trời, đại dương rít gào, nương theo tia chớp màu vàng óng vận chuyển, tiểu thành thánh thể trong nháy mắt bị đạo lăng thúc đẩy đến đỉnh cao nhất, cấp độ. Đạo lăng biết lấy chính mình hiện tại trạng thái, căn bản không thể ở vô lượng đại đế thủ hạ đi qua 10 chiêu. Trừ phi đạo lăng có thể tìm tới vô thượng bảo huyết, đánh vỡ thân thể cực hạn, tu hành đến thân thể thành thần con đường, mới có thể cùng vô lượng đại đế triển khai sinh tử quyết đấu. Hiện tại chỉ có thể đánh ra tiểu thành thánh thể lực lượng, để đạo lăng khí thế liên tiếp leo, giống như một tôn màu vàng thần linh ở đây sinh ra. Khí tức khủng bố kinh người, với vô lượng đại đế so ra, không rơi vào hạ phong. Đến đây đi, ta hiện tại muốn xông lên. Đạo lăng thét dài, tiếng rít khiếp người, sóng gợn như biển, hắn cuồng vọt lên. Đối với vô lượng đại đế đập tới quyền đầu cứng hám mà lên. Ầm ầm, cuồn cuộn khí lưu phát tiết mà ra. Nơi đây đều đang kịch liệt vặn vẹo đứng dậy. Hai cái nắm đấm ở đây tập cùng nhau. Leng keng vang vọng, thần âm tầng tầng, hỏa tinh bay vụt. Đạo lăng mượn tiểu thành thánh thể chặn lại vô lượng đại đế kinh thế quyền lực. Thánh thể được khen là cổ xưa mạnh nhất thân thể, tự nhiên có thể giúp đạo lăng tăng cường sức chiến đấu. Lúc này đạo lăng cảm giác cùng vô lượng đại đế sức mạnh chênh lệch trên căn bản đều không có. Hắn ở thét dài, tóc dài múa, hướng về phía trên điên cuồng quét ngang. Đại chiến còn đang kéo dài, vô lượng đại đế không phải là dễ trêu. Hắn bảo thể quá mức kinh người, liền là đạo lăng đánh ra thánh thể cũng không cách nào thương tổn hắn nửa phần. Nơi này chiến đấu giống như tật phong nộ mưa, thanh thế liệt thiên, hai cái màu vàng cái bóng ở đây va chạm, giống như sơn hải gào thét, sóng biển liệt không, các loại dị tượng không ngừng hiện ra. Đạo lăng không ngừng hướng về vô lượng sơn đỉnh phong giết đi. Vô lượng đại đế vẫn ở ngăn chặn hắn. Một quyền đập cho đạo lăng cả người chùm sáng xuất hiện đại tan vỡ, chặt chẽ vững vàng đánh vào trên đầu vai của hắn. Đạo lăng cũng ở giống to, nắm đấm bổ đi tới, nát tan chân không, nện ở vô lượng đại đế trên cánh tay. Chân hắn cánh tay rung động, thế nhưng vô lượng đại đế thân thể quá vững chắc, quả thực chính là một cái muôn vàn thử thách thần thiết. Tạp đều tạp không nát. Đạo lăng bởi vậy suy đoán ra, vị này tuổi trẻ đại đế khẳng định tu luyện vô lượng kim thân pháp môn. Hắn hiện tại thân thể đã không cần tam chuyển kim thân, nhưng là vị này khẳng định mở sông dưới một giai đoạn pháp. Đạo lăng rất là kinh sợ. Lấy vô lượng đại đế hiện tại thân thể cường độ, chỉ sợ là chí bảo đều tạp không nát. Đây là kinh khủng cỡ nào. Thân thể quả thực chính là một tôn binh khí hình người, hoành hành phía chân trời, sức mạnh kinh thiên địa. Đạo lăng hiện tại cũng không có thời gian đi suy tư những chuyện này. Hắn chính đang tao ngộ đại nguy cơ, vô lượng đại đế đang đuổi giết hắn. Đạo lăng liều mạng thường thường đỉnh phong phóng đi. Thân thể của hắn đang chảy máu, bị nội thương, đạo lăng thánh thể tinh huyết đều đang thiêu đốt, cuồn cuộn không ngừng tu bổ bị hao tổn thể phách, khoảng cách đỉnh phong càng già càng gần rồi. Thế nhưng vô lượng đại đế càng ngày càng kinh người, quyền ấn kinh thế, mỗi một quyền đều chấn đạo lăng cả người đều run, tiểu thành thánh thể trạng thái đều phải bị tiếp tục đánh. Hiện tại đạo lăng giảm thiểu cùng vô lượng đại đế va chạm. Hắn muốn chính là vô lượng kim thân. Nếu là cùng vô lượng đại đế chiến đứng dậy, đến thời điểm chịu trọng thương, căn bản không thể ở leo lên. Cái tên này làm sao luôn đuổi theo ta không tha. Truyền thừa đều thả nhiều như vậy năm không ai lấy đi. còn không mau tìm cái kéo dài truyền thừa người. Đạo Lăng cảm giác mình quá thảm. Xuất đạo tới nay lần thứ nhất bị cùng cảnh giới bước đến tấm này đức hạnh, đều gần như không còn sức hoàn thủ. Bởi vì vô lượng đại đế thân thể quá mạnh mẽ, liền là hắn đứng ở chỗ này để Đạo Lăng hung hăng tạp, cũng không thể đem hắn đập bể. Đây chính là vô lượng kim thân, đại đế khai sáng kinh thế thần thông, quả thực không là người thường có thể đối kháng. Đạo Lăng tóc tai bù xù, cả người đều là huyết, thần cốt đều bị vô lượng đại đế đập cho xuất hiện rạn nứt văn. Thân thể muốn đổ nát, hết cách rồi, vô lượng kim thân quá mức đáng sợ. Đạo Lăng căn bản không phải là đối thủ của hắn, mà là sông vô lượng sơn không thể đánh ra bất kỳ cái gì thần thông. Hắn chỉ có thể dựa vào tự thân sức chiến đấu cùng vô lượng đại đế đối kháng. Ta phải tìm được vô thượng bảo huyết. Chỉ có vô thượng bảo huyết mới có thể đem thân thể của ta triệt để đi vào một cái đáng sợ cảnh giới. Chỉ có tu luyện đến một bước này mới có thể cùng vô lượng đại đế chống lại. Đạo Lăng biểu hiện nghiêm nghị, trong cơ thể tiềm năng đem hết toàn lực thả ra ngoài. Song trưởng quét ngang mà lên, bài sơn đảo hải giống như vậy, đối đầu bầu trời đè xuống hai cái nắm đấm mani, răng rắc. Đạo Lăng lòng bàn tay đều ao hãm xuống, kém chút bị đập nát. Hai con mắt của hắn bên trong bạo phát đáng sợ hung khí. Quát, thành bại ở đây một lần. Đạo Lăng mi tâm tộc ấn trong nháy mắt thiêu đốt, khủng bố sức mạnh huyết thống dâng trào mà ra, một loại chém nứt vòm trời vô thượng khí phách bạo phát. Vừa vặn đối đầu vô lượng đại đế hằng cổ bất diệt thân thể. Đây là hai loại cực đoan lực lượng, một đạo huyết lượng chùm sáng, giống như tiên hà xông ra ngoài, bổ về phía vô lượng đại đế lồng ngực. Hắn khủng bố bảo thể lại bị đánh ra một cái miệng lớn. Hết chương.